Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, mèo ta là vương. Vô thượng vương, con vớt tờ dung kiều cầu phiếu, rượu này ngươi cũng không thể uống. Dịch tiểu phi cười một tiếng, mở miệng nói, lên tiếng như vậy, cái này mèo xám cho dĩ nhiên nghe không hiểu. Chẳng qua là dịch tiểu phi cũng không chỉ là mở miệng. Ở nhẫn long văn dưới sự giúp đỡ, thanh âm rất nhanh ngay tại màu xám cho mèo trong đầu xuất hiện. Như vậy xuất hiện, để cho cái này mèo xám cho. Dĩ nhiên liền ngây ngẩn. Ngươi, ngươi, ta thế nào? Ta không phải rất tốt sao? Ngươi nghe hiểu mèo ta nói chuyện. Ngươi có thể cùng mèo ta trao đổi. Chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết mèo thành tinh? Ngươi là mèo thành tinh trở nên sao dung kiều? Xem hình mèo thành tinh http://media.zinfs.com/xs-nối-8-video-mow.com/meow.jpg sao? Như vậy thanh âm kinh ngạc. Để cho dịch tiểu phi không khỏi cười một tiếng. Mèo này não động lại có lớn như vậy. Ta là người, cũng không phải là mèo. Ngươi muốn uống rượu, có thể rượu này không phải cho ngươi uống. Hơn nữa phát biểu cho ta khách khí nhất định. Cái gì gọi là loài người ngu xuẩn? Ta có thể nhất định đều không ngu xuẩn. Dịch tiểu phi lúc này cũng không mở miệng nói chuyện, mà là trực tiếp dùng ý niệm cùng cái này mèo xám cho trao đổi. Mà đây màu xám cho mèo chính là không ngừng kêu, tương đối kích động. Bất quá kích động này đương nhiên là dịch tiểu phi nói không cho mình uống rượu. Mèo ta là vương, vô thượng vương, không người nào dám như vậy đối đãi với vương. Ta muốn thu ngươi là ta nô bộc, là bổn vương phục vụ. Sau này ấy ngươi liền là ta xúc cứt đi. Ngươi con mẹ nó là trêu chọc ta. Ngươi phách lối cũng được đi. Cái này mèo mập, ở trước mặt mình còn như vậy phách lối. Còn để cho mình cho nó xúc cứt. Cũng không biết người này dũng khí từ đâu tới cùng mình nói chuyện. Thế nào, là mèo ta phục vụ không nên sao? Ta có nhất là cao quý Everest huyết thống, là thân phận quý tộc. Thần phục ở mèo ta dưới chân, mèo ta đem cho ngươi huy hoàng tẩy rửa. Mèo mập màu xám cho, còn không ngừng vũ động móng vuốt, không ngừng lớn tiếng kêu. Ngươi con mẹ nó, còn phải tiếp tục tức cười ta. Người này là ngu xuẩn đến nhà, vẫn còn ở trước mặt mình đắc ý. Cũng không biết vật này là ai nuôi, như vậy thần kinh hề hề. Cái gì Everest huyết mạch? Làm như vậy cao lớn ở trên, cảm giác nhìn qua chính là cái loại đó phổ phổ thông thông mèo. Phải nói không bình thường mà nói, chính là quá mập, ăn có lẽ quá nhiều một chút. Loài người ngu xuẩn, còn không nhìn ra, ta là vương tộc huyết thống. Đi theo ta đi, ta đem mang ngươi leo lên ngai vàng, trở thành ta nhóm hạ trung thành nhất dũng sĩ. Tới, tới. Sờ một cái bổn vương bụng, tới đón bị bổn vương sủng ái đi. Như vậy dáng vẻ, ở dịch tiểu phi trong mắt, hoàn toàn là được voi đòi tiên. Đem màu xám cho mèo thân thể bắt, trực tiếp bắt, meo, meo, mèo xám cho, vội vàng kêu lên, có nhất định hốt hoảng. Ngươi muốn đối với mèo ta làm gì? Ngươi, ngươi muốn làm gì? Đừng ở ta bên này bi bi. Từ đâu tới, cút đi đâu, xem ngươi dáng vẻ, có chút không đúng, còn không có thiến qua, có tin hay không ta bây giờ liền cho ngươi thiến hết. Dịch tiểu phi nắm mèo mập màu xám cho, trên mặt nạ đôi mắt tương đối thâm thúy, cùng đối với coi chung một chỗ, nói đến đây tiếng nói, để cho mèo mập màu xám cho, gọi càng hung. Cho tới bây giờ không người nào dám đối với mèo ta như vậy. Cho tới bây giờ cũng không có. Ngươi thành công đưa tới mèo ta chú ý. Còn dám uy hiếp mèo ta. Ngươi cho ta chờ. Ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Cát, Dịch Tiểu Phi lộ ra khinh thường thanh âm, sau đó đem nắm mèo bỏ trên đất, nơi nào cút đi đâu, đừng mù bi bi, như vậy khinh thường thanh âm, để cho mèo xám gọi, cắn răng nghiến lợi, hoàn toàn đem tức giận cả người phát run. Tướng quân, người ở chỗ này à, người lo lắng chết ta, mới cách lái một hồi, liền chạy tới bên này. Ngay tại lúc này, có một cái quần áo đồng phục người phụ nữ chạy tới, mặt đầy vẻ lo âu. Dịch Tiểu Phi nhìn, nó lúc này mục tiêu không thể nghi ngờ là trên đất mèo xám. Tướng quân, đừng làm rộn, đừng làm rộn, ngươi lại muốn làm gì? Người phụ nữ kia đem mèo xám ôm, mà Dịch Tiểu Phi coi như là biết. Cái này tướng quân, chính là cái này mèo xám tên. Tốt tục khí tên chữ, Dịch Tiểu Phi ý niệm hóa thành thanh âm, ở mèo xám trong đầu vang lên. Ngươi nha, mèo ta muốn xé nát ngươi, muốn xé nát ngươi, biết mình tên chữ bị chê. Cái này làm cho mèo xám rất là phát điên. Tướng quân, ngươi thế nào? Ngày hôm nay nóng nảy lớn như vậy, có phải hay không thân thể không thoải mái à? Tiểu thư, mèo vật này vẫn là phải thiến, nếu không tánh tình liền đặc biệt nóng nảy. Nếu là thiến hết sau đó, tương đối an ủi một ít. Dịch Tiểu Phi lúc này chậm rãi mở miệng nói. Thiến, người phụ nữ nhìn Dịch Tiểu Phi một cái, mặt đầy biểu tình nghi hoặc. Tiên sinh giả, như vậy thật tốt sao? Ngươi biết ta? Tiên sinh giả, ta dĩ nhiên biết ngươi, bởi vì là ta đi qua quán Ba Đế Hoàng à. Tiên sinh dạ lần này tới, vẫn bị rất đặc biệt mời. Người phụ nữ cười một tiếng, vuốt ve trong tay mèo. Tướng quân, đừng làm rộn, đây là tiên sinh dạ, không phải là lại muốn uống rượu chứ? Uống rượu đối với ngươi thân thể không tốt. Tướng quân, con mẹ ngươi, tiểu tạp chủng, tới, có bản lãnh chúng ta một mình đấu à? Ngươi dám không? Mèo ta muốn xé nát ngươi. Hùng hãn xé nát ngươi. Mèo xám không ngừng kêu. Tâm trạng là càng ngày càng không ổn định. Chẳng qua là đối với mèo xám lớn tiếng kêu, Dịch Tiểu Phi hoàn toàn không để ý tới, mà là nhìn đàn bà trước mắt này lần nữa mở miệng nói. Nghe ta, thiến xong sau đó, bảo đảm so với bây giờ nghe mà nói, ngươi cũng có thể đỡ lo không thiếu. Tiên sinh giả. Chẳng qua là tướng quân không phải ta mèo, là tổng giám đốc sủng vật. Tổng giám đốc mang tới công ty thời điểm, ta thường xuyên hỗ trợ chiêu cố. Bất quá tổng giám đốc đem tướng quân làm bảo bối, ngươi cũng nhìn thấy, tướng quân như vậy mập mập, cơm nước hạng nhất là không sai. Chẳng qua là tướng quân không biết lúc nào thích uống rượu, cái này liền có chút nhức đầu. Người phụ nữ kia không biết làm sao cười một tiếng, ôm tướng quân vẫn là rất không an phận. Bất quá cái này một ít nàng đã thành thói quen. Dẫu sao mèo loại vật này vốn chính là muốn phục vụ tổ tông vậy hầu hạ. Chẳng qua là tướng quân nóng nảy, hoàn toàn chính là tổ tông ở giữa tổ tông, tương đối tinh nghịch. Vậy thì nói cho nhà ngươi tổng giám đốc, mèo loại vật này vẫn là phải xử lý qua. Nếu không không sạch sẽ, thật ra thì có thể, ta đối với thiến phương diện này rất có nghiên cứu, ta hoàn toàn có thể làm dùm. Dịch Tiểu Phi chậm rãi mở miệng nói, cái này vừa mở miệng, lời giống vậy, dùng ý niệm truyền vào mèo xám trong đầu. Bà nội của ngươi, lần này không thể nghi ngờ là đem mèo xám hù dọa. Người này rốt cuộc là người nào, có thể cùng mình trao đổi cũng thôi. Còn con mẹ nó có thể thiến. Tiên sinh giả, người pha rượu tốt như vậy, lại còn hiểu vật này không? Người phụ nữ hiển nhiên là có chút bị chấn động kinh động. Thật ra thì không dối gạt ngươi, trước kia chính là làm cái này, phía sau mới học pha rượu. Cho nên yên tâm, bảo đảm duy nhất giải quyết. Dịch Tiểu Phi giọng rất là nghiêm túc, như vậy ngược lại để cho người phụ nữ có chút khó khăn. Tiên sinh giả, cái này ta muốn xin phép tổng giám đốc. Xin cái gì? cái này đối với mèo tốt, đối với nhà ngươi tổng giám đốc cũng tốt. Dịch Tiểu Phi vừa nói, thì đi ôm người phụ nữ trong tay mèo xám. Đừng tới đây, đừng tới đây, không được, đừng tới đây. Mèo xám giờ khắc này khẩn trương không được. Đáng sợ, người trước mắt này loại, thật sự là quá đáng sợ. Ngươi dám thiến nó, ta liền dám thiến ngươi. Chẳng qua là một khắc sau, có một đạo vô cùng băng lãnh thanh âm vang lên. Thanh âm này vang lên, để cho Dịch Tiểu Phi rất là quen thuộc. Bởi vì là đêm hôm đó buổi tối điên cuồng, một lần lại một lần, mình đối với thanh âm này đã khắc trong tâm khảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu/nối/cap/nối/co/vo/ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.